Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 97, hóa quỷ phá án. Niềm vui ngoài ý muốn. Vân Tùng vốn dĩ chỉ muốn đi đoạt hồi tiền của mình thuận tiện giáo huấn Thuận Tử những cái kia lưu manh một trận, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đương nhiên hắn mang lên dã quỷ vậy xác thực ôm muốn cho lưu manh môn nhận một lần người này thân phận, nhưng mà cái này dã quỷ trước khi chết nhận hết giày vò, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đã không phải là nhân dạng, cho nên hắn cũng không đối lưu manh môn nhãn lực đáp lại hy vọng. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu như thế, lưu manh môn cũng không có nhận ra dã quỷ thân phận, nhưng xa ngã các phụ nữ nhận hiện ra. Hơn nữa người này lại là cổ thành cảnh sát lùng bắt đội đội trưởng Mã Đại Du. Quả nhiên, hiểu rõ nhất nam nhân là nữ nhân. Hiểu rõ nhất sắc bí chính là xa ngã nữ nhân. Vân Tùng đối cổ thành bất luận kẻ nào đều cũng không hiểu rõ. Duy chỉ có vị đội trưởng này là ngoại lệ. Hắn lúc trước nghe ngóng thần cơ tiên sinh tin tức thời điểm, Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm trước đây giới thiệu với hắn qua một cái thần cơ tiên sinh xem bói như thần ví dụ, Mã Đại Du chính là ví dụ trong kia người. Cái kia bị thần cơ tiên sinh một tiếng quát mắng dọa lộ ra tượng đất chân thân người. Hắn lại nghĩ tới trong lòng đất thời điểm thần cơ tiên sinh nói một câu nói. Lúc ấy Phùng Trường Thanh với Ngũ Lôi oanh hắn, nhưng bởi vì Giao Long Phi Thiên xua tan lôi vân mà không đúng phương pháp. Sau đó thần cơ tiên sinh thuận dịp cười nhạo một câu. Các ngươi Mã ra tất cả đều là đồ đần. Bên trong tòa thành cổ đầu thằng ngốc kia, ngươi vậy ngốc, cái này rất kỳ diệu. Mã gia, cổ thành, Mã Đại Du, Vân Tùng muốn cẩn thận đoán bên trong công việc, thế là cầm tới tiền vậy thu thập lưu manh thuận dịp chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn vấn các cô nương, những cái này ti tiện cho các ngươi tiền sao? Các cô nương lắc đầu, nhận ra Mã Đại Du cô nương kia rất thông minh, nói ra việc nhỏ như vậy không dám cực khổ quỷ ca ca tâm. Chúng ta đó là tiền trinh, đương nhiên mặc kệ là tiền gì, chúng ta dù cho có thể nắm bắt tới tay cũng sẽ đi hiếu kính quỷ ca ca. Vân Tùng chỉ nàng nói. Ra, người rất thông minh, bản tọa dưới trướng vừa vặn thiếu một cái thổi tiêu dục nữ. Tiểu muội cơ duyên của ngươi được. Cô nương trợn tròn mắt, thân thể lập tức run giống như cái sàng. Vân Tùng cười ha ha, đùa ngươi chơi đây, các ngươi đứng lên đi, bản tọa sẽ không chiếm người nghèo khổ tiện nghi, các ngươi kiếm tiền không dễ dàng, bản tọa cũng là không thể để các ngươi bạch bạch bị đùa bỡn. Nơi này thịt heo không ít, các ngươi một người kéo một cái thịt heo trở về chống đỡ phiêu tư a. Các cô nương bị lời này cho sợ ngây người, có cô nương cảm động rơi lệ. Thời đại này nam nhân còn không bằng quỷ đáng tin cậy. Trước kia các nàng hầu hạ nam nhân đều giống quỷ, ngược lại cái này quỷ càng giống người. Vân Tùng thúc giục các nàng tranh thủ thời gian mang lên thịt heo rời đi. Hắn cũng đi làm hai phiến thịt heo. Dã quỷ vẫn rất có sức lực, hắn để cho dã quỷ khiêng. Thuận Tử đám người ngơ ngác nhìn trống không khố phòng. Thật ngốc, có người cho rằng mình đang nằm mơ. Thì hung ác tát mình một bạt tai. Sau đó đau ngao ngao. Thuận Tử ngơ ngác nói ra. Chúng ta tối nay là đụng phải cái quỷ gì? Cái này chẳng lẽ chính là quỷ keo kiệt? Thủ tai quỷ. Một cái âm siêu siêu không có hảo ý thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ vang lên. Chư vị, nghe chưa từng nghe qua một câu gọi là điểu từ miệng nhập họa từ miệng mà ra. Lưu manh môn kinh hồn ngẩng đầu. Nhìn thấy một khỏa miệng phun lửa đầu treo ở phía trên hướng bọn hắn âm hiểm cười. Vân Tùng lại trở về lần lượt quất bọn hắn bàn tay. Sau đó đem lò sát sinh thu thập một chút. Đem cái gì đau mổ heo. Đòn cân quả cân cho hết thu thập đi. Ta muốn để cho các ngươi phá sản. Đau mổ heo đòn cân quả cân cùng từ lò sát sinh có được tiền lẻ hắn đều ném vào dân nghèo trong nhà. Cũng coi là trợ giúp một lần dân nghèo môn. Dạng này đêm nay hắn thì có thu thập lưu manh cùng cứu trợ dân nghèo hai cọc việc thiện. Hắn đây là đang tu âm đức. Ngày thứ hai Vân Tùng đem hai phiến thịt heo nấp đi lộ ra cổ thành. Hắn và đại bổn tượng tìm một địa phương không người dựng lên phiến đá thiết dưa hấu. Hắn đem dưa hấu đưa cho Lệnh Hồ Cha. A Bảo liền tới đoạt. Lệnh Hồ Cha yêu dưa như mạng, thuận dịp tức giận đem dưa giấu ở phía sau. A Bảo đứng lên bày ra băng quyền tư thế. Lệnh Hồ Cha đành phải dầu dĩ không vui đem dưa nhường cho nó. Cứ như vậy, dựa vào uy bức lợi dụ, A Bảo ăn cái bụng tròn vo, chống trực đả nấc. Mẹ mẹ khiếp, dưa thật là thơm, ta rốt cục có thể ăn no bụng. Thấy vậy, Vân Tùng thuận dịp đem thật mỏng phiến đá rửa sạch sạch sẽ. Hắn dùng thạch đầu chống lên đến, phía dưới để lên củi lửa trại, phía trên nướng thịt mỡ. Rất nhanh có thơm ngát mỡ heo xoẹt xoẹt bất chấp mà ra. Đại bồn tượng đem thịt heo cắt thành độ dày đều đều phiến. Trước nướng thịt ba chỉ, mỏng phiến đá thấu nóng tính không tệ. Mỡ heo tiếp tục xoẹt xoẹt tới phía ngoài bất chấp. Sau đó thịt ba chỉ bên trên xuất hiện khô vàng sắc. Chính đang dư vị dưa hấu, A Bảo ngây dại. Nó bỗng nhiên cảm giác trong bụng dưa hấu không thơm. Lệnh Hồ Cha phân đến thịt ba chỉ. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn vui vẻ. Cái đuôi to lay động bay lên. A Bảo tức giận đi tới chống nạnh nhìn Vân Tùng. Cố ý đúng hay không? Vân Tùng phân cho nó thịt ba chỉ. A Bảo ăn mấy khối về sau thực sự ăn không vô nữa. Thuận dịp yêu thương rời đi. Hắn trong thành mua cây thì là cây tiêu phấn. Dạng này tăng thêm muối ăn thì điều tra đơn giản nướng thịt liệu. Nhưng dạng này nướng thịt liệu hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bây giờ thịt heo đều là dưỡng chỉ ít một năm thổ thịt heo. Căn bản không ăn được đồ ăn đánh không lên dược. Cái kia thịt quả thực hương để cho người ta mê say. Vân Tùng ăn khối nướng chín thịt ba chỉ. Dầu trơn ở trong miệng nhảy loạn. Mùi thơm bao trùm từng cái vị giác. Hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn. Xé ra thịt nạc nồng hơn mùi thịt khởi đầu nở rộ. Béo gầy đều đều thịt ba chỉ. Non mềm thịt sườn. Kinh đạo lùi về thịt. Vân Tùng từng cục nướng. Mỗi một khối đều cũng nướng ra riêng biệt mùi thơm. Đại bồn tượng ăn đều phải rơi lệ. Chân nhân, ngươi nói ngươi nướng thịt bản lĩnh lợi hại như vậy. Ta chả xông xáo cái gì giang hồ. Mở nướng thịt cửa hàng phát tài tính. Vân Tùng lắc đầu nói. Ta không muốn xông xáo giang hồ. Ta là đi trên giang hồ tìm đồ. Đại bồn tượng hỏi. Tìm cái gì? Vân Tùng buông xuống nướng thịt nhìn về phía xa xa lúa nước điền. Nói ra, một con đường. Đường về nhà. Đại bồn tượng trầm mặc, thấp giọng nói. Nguyên lai chân nhân cùng ta một dạng, cũng là bị cha mẹ từ bỏ. Vân Tùng lắc đầu nói. Không, cha mẹ ta đặc biệt yêu ta. Bọn họ hay không vứt bỏ ta, là ta đem chính ta bị mất. Ta lạc đường, không thể quay về ra. Dạng này hai người bọn họ khẳng định rất thương tâm. Cho nên ta phải tìm được đường về nhà. Tối thiểu trở về một chuyến để bọn hắn biết rõ ta không sao. Ta qua rất tốt. Để bọn hắn đừng có lại lo lắng cho ta. Bọn họ đã lo lắng cho ta 26 năm. Đề tài này có chút trầm trọng. Nhưng đại bổn tượng hay là ăn rất hăng vỏ. Hắn cũng muốn bi thương một lần. Cũng là nướng thịt thực sự ăn quá ngon. Ăn ăn ngon. Hắn thực sự quá thỏa mãn. Đủ hài lòng. Hắn thực sự bi thương không nổi. Bọn họ khẳng định ăn không được hai treo thịt. Cho nên Vân Tùng liền để đại bổn tượng mở ra phân cho dân nghèo. Trở lại trong thành về sau hắn đổi một nhà quán trọ. Vạn Thông quán trọ quá không biết xấu hổ. Vậy mà hư giả tuyên truyền lừa gạt hắn. Hơn nữa cái kia trong khách sạn còn có hai cái quân phiệt gia công chúa. Hắn đến kính mà viễn chi. Nhìn hai cái cô nương mang theo trong người một đội tinh binh dáng vẻ liền biết. Các nàng có phiền phức. Vân Tùng tìm nổi tiếng từ xưa mắt xích khách sạn Diệt Lai khách sạn. Sau đó đi nghe Mã Đại Du ra. Mã Đại Du là cảnh sát lùng bắt đội một người phân đội trưởng. Cái này ở cổ thành là cái quan không nhỏ. Lại hướng lên chính là đại đội trưởng cùng đại đội phó. Cũng không có cục trưởng. Nhận được tỉnh thành loại kia thành phố lớn mới có cục cảnh sát. Với tư cách cổ thành đại quan, Mã Đại Du tự nhiên ngụ nhất căn phòng lớn. Tạo hình nhìn lên phòng ốc này thường thường không có gì lạ. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện nó vách tường cao vả lại thâm hậu. Đại môn cái bọc sát lá. Ngoài cửa hay không thụ mộc có thể mượn lực leo tường. Loại này phòng ốc thoạt nhìn không hoa lệ. Ở bây giờ năm tháng lại đặc biệt thực dụng. Nó chính là một thành lũy. Dù cho có sơn tặc ma phỉ phá thành cũng có thể chống đối tốt nhất một trận. Vân Tùng ở bên ngoài quan sát một chút. Phát hiện rất ý tứ một cái điểm. Sắt lá đại môn bên trên treo một bộ môn thần. Cùng lão trấn tàu ra cổng lớn bên trên một dạng môn thần. Hắn hướng về môn thần nhìn kỹ một chút lại nhìn về phía nơi khác. Kết quả thấy được một cái xem như người quen. Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong đi từ từ đến. Hắn hiển nhiên vậy phát hiện Vân Tùng. Liền trực tiếp đi tới hướng hắn chắp tay thi lễ. Đạo trưởng, chúng ta thật là có duyên. Ở trong này rốt cuộc lại gặp nhau. Vân Tùng đáp lễ. Nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đạo gần người hữu duyên. Không biết Công Tôn tiên sinh tới nơi đây là vì chuyện gì? Công Tôn Vô Phong cười nói. Nếu như ta nói là tới tùy ý đi dạo, người tin không? Vân Tùng cũng cười. Đương nhiên tin. Tiểu đạo chính là tới tùy ý đi dạo. Công Tôn Vô Phong gật gật đầu. Bỗng nhiên chỉ Mã Đại Du ra nói ra. Trong viện này oán khí trùng thiên. Nên bịt lại một bộ đột tử oán thi thể. Vân Tùng kiến thức hắn đập Lộc Ẩm Khê bả vai sau đó để cho Lộc Ẩm Khê lặng im bản lĩnh về sau. Liền biết hắn là cái tu sĩ. Nhưng hắn vẫn là làm bộ như kinh ngạc nói ra. Công Tôn tiên sinh vậy mà hiểu vọng khí thuật. Công Tôn Vô Phong cười cười. Bỗng nhiên lại hỏi. Hôm nay heo nướng thịt ngon ăn không? Nghe lời này một cái. Vân Tùng sắc mặt coi như thật biến. Mã Đại Du. Heo nướng thịt. Vân Tùng cười lạnh nói. Công Tôn tiên sinh hảo thủ đoạn cao minh. Tiểu đạo vậy mà hay không phát hiện ngươi theo dõi. Chấm ngoặc kép. Hiểu lầm. Công Tôn Vô Phong vội vàng cắt ngang hắn. Hắn thành khẩn nói ra. Ta không theo dõi đạo trưởng. Sở dĩ biết rõ đạo trưởng ăn heo nướng thịt. Là bởi vì ta nghe thấy đạo trưởng trên người hỏa thiêu hỏa liệu mùi vị cùng thịt heo huyết nhục vị. Cả hai kết hợp. Đạo trưởng tất nhiên là ăn heo nướng thịt. Vân Tùng không tin, lỗ mũi của ngươi như vậy dễ dùng. Công Tôn Vô Phong nói ra, đạo trưởng trên người hỏa thiêu mùi rất rõ ràng. Đa số người tới gần ngươi đều có thể nghe thấy. Cái này heo hơi thịt heo hơi huyết mùi vị rất nhạt, trừ ta ra không có người có thể nghe thấy. Bởi vì ta là một cái thợ mổ heo. Lời này đem Vân Tùng cho lôi được. Công Tôn Vô Phong nở nụ cười. Như thế. Thợ mổ heo không thể dáng dấp đẹp mắt. Thợ mổ heo không thể thu thập sạch sẽ sao? Kỳ thật ta là Chư Linh Quan. Một lần này Vân Tùng bị rung động đến. Chư Linh Quan. Hắn vô ý thức hỏi ngược lại. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ngươi thực sự là Chư Linh Quan. So sánh rất nhiều đạo gia điển tịch. Thiên mục kỳ dị đàm luận. Mới là Vân Tùng mang mà ra có giá trị nhất sách. Quyển sách này bao quát vạn tượng. Ký thuật cửu thiên cửu u cửu châu rất nhiều giang hồ sự tình. Trong đó liền có liên quan tới Chư Linh Quan ghi chép. Chư Linh Quan là giang hồ bàng môn một trong. Môn phái này đích xác rất ít người gặp. Hiện tại trên giang hồ có tứ tây quỷ thuật. Theo thứ tự là tương tây cản thi. Tây vực tạo xúc. Tây nam độc. Phương tây hàng đầu. Trong đó Chư Linh Quan liền cùng tây vực tạo xúc tà thuật liên đới. Tên như ý nghĩa. Cái gọi là tạo xúc tà thuật đó là có thể chế tạo xúc vật một môn tà thuật. Cái này tà thuật đại khái biện pháp là đem ra người hoàn chỉnh bóc ra. Sau đó cho nhục thể mặc lên xúc vật vỏ. Lại thi triển pháp thuật liền có thể chế tạo ra một cái sống xúc vật. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc. Cái này tà thuật sớm nhất đến từ Tây vực Yết Hồ người. Năm đó bọn họ bạo loạn Cửu Châu. Từ Tây vực giết tới Trung Nguyên. Trước đây quấy đến Trung Nguyên long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, mà đại quân khai chiến, lương thảo đi đầu, Tây vực phần lớn là tiểu quốc, cái kia Yết Hồ người từ đâu tới hàng loạt lương thảo tới chèo chống quân đội viễn chinh. Bọn họ liền là cần tạo xúc thuật, đem Trung Nguyên bách tính tạo xúc là dê tịnh xưng là dê hai chân. Giết dê hai chân làm quân lương, nhưng Trung Nguyên cũng không phải bất kỳ làm thịt nhát gan bọn chuột nhát. Đằng sau cũng có cao nhân học xong Tây vực tạo xúc tà thuật cũng tăng thêm cải tiến. Đồng dạng cần tạo xúc thuật đi đối phó Yết Hồ người. Cuối cùng trải qua nhiều năm đem Yết Hồ người cho làm sạch sành xanh. Yết hồ người đem người Hán biến thành dê. Vậy bọn hắn bị biến thành cái gì? Chư, chư linh quan tinh thông chính là đem người biến chư tạo xúc thuật. Cũng là trước đây viễn trinh yết hồ người bằng môn chủ lực. Năm đó cải tiến dê tạo xúc thuật là lợn tạo xúc thuật, chư linh quan tổ sư ra là một vị đại năng. Người, hắn cho môn nhân xuống quy củ. Yết hồ người diệt tuyệt. Chư linh quan môn phái này cũng phải diệt tuyệt. Môn này tà thuật liền không thể lại truyền xuống. Hiện tại trên giang hồ chư linh quan rất ít. Nhưng còn có, bởi vì có thị trường. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ chỗ thì có ân oán. Báo ân có rất nhiều phương thức. Báo thù phương thức càng nhiều. Tạo xúc thuật chính là báo thù phương thức. Nó không phải ác độc nhất báo thù phương thức. Là để cho người hoan nghênh. Còn có so đem cừu nhân trở thành chư sau đó nuôi tới một đoạn thời gian. Dưỡng chán ngán làm nũng rồi lại giết rơi càng có thể vũ nhục cừu nhân biện pháp sao? Công tôn vô phong nói ra. Chân nhân thoạt nhìn là biết rõ chư linh quan cùng tạo xúc thuật. Hắn tự tay chỉ hướng Mã Gia Đại. Viện lại nói. Tạo xúc thuật phía dưới. Sinh linh tất cả hoài oán khí. Cho nên chúng ta chư linh quan đối sinh linh oán khí cảm thụ năng lực rất mạnh. Nơi này oán khí cũng rất lợi hại. Nhất định là có người chết rất thảm, rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng. Vân Tùng nói ra, không tệ, căn cứ tiểu đạo từng điều tra. Nơi này có người bị một cái gọi thần cơ tiên sinh yêu nhân cho gieo họa. Hắn không xác định chân tướng sự tình, nhưng đem bộ ỉa hướng địch nhân trên đầu chụp là được rồi. Công tôn vô phong cau mày nói, thần cơ tiên sinh, chưa từng nghe qua người này. Vân Tùng nghĩ đến Phùng Trường Thanh trong lúc lơ đảng mấy lần xưng. Hô, nói ra, người này còn có cái danh tự, gọi Doanh Mạc Cập, Doanh Mạc Cập, công tôn vô phong lông mày vô ý thức đi lên dùng sức chọn. Sau đó lại quả quyết nói, không biết, Vân Tùng trong lòng cười, người coi đạo ra mắt mù đây. Công tôn vô phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn hướng về đại viện nhìn một chút. Giận dữ nói. Ta tìm một chút tăng nói tới cho gia đình này làm siêu độ a. Chỉ có thể giúp bọn hắn đến nước này. Ân. Đến tìm được đạo cao tăng chân nhân. Vân Tùng ưỡn ngực. Không tệ. Chính là tại hạ. Nghe hoa của hắn công tôn vô phong cười khổ một tiếng. Nói. Ta cho đạo trưởng một câu lời khuyên. Đừng tự mình đi nhúng tay chuyện nơi đây. Vân Tùng bỗng nhiên minh bạch hắn vừa rồi ý nghĩa. Hắn nhắc tới thần cơ tiên sinh nói là chưa từng nghe qua. Nhắc tới Doanh Mạc Cập lại nói chính là không biết. Cho nên hắn không phải muốn hổ lộng bản thân. Mà là sợ hãi. Thế là hắn liền hỏi. Doanh Mạc Cập rất đáng sợ. Đúng không? Công tôn vô phong thấp giọng nói. Đạo trưởng xem ra mới vừa vào trên đời không lâu sau. Tương lai có cơ hội ngươi tìm người hỏi thăm một chút là hắn biết. Người này không nên đụng. Tử vi đấu sổ tông sư cung sư trước đây cho hắn coi số mạng. Nói hắn là thiên địa lục sát tinh đứng đầu uy hiếp tinh mệnh cách. Ai đụng hắn, ai bi tê hàm. Vân Tùng rất muốn nói một tiếng cái này bức đã bị mình nổ chết. Nhưng hắn cuối cùng đè lại câu nói này. Không được tìm phiền toái cho mình. Nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn thảm kịch không để ý tới. Hắn hất lên đạo bào nói ra. Chuyện của Mã gia, tiểu đạo muốn xen vào. Doanh Mạc Cập nếu là có bản lĩnh, liền để hắn tìm đến tiểu đạo tốt rồi. Tiểu đạo cũng coi là đi âm mắng qua âm sai. Tẩu giao gọi ra qua giao long người. Cũng thật là không sợ cái này Doanh Mạc Cập. Công tôn vô phong kính nể chắp tay thi lễ. Sau đó trong lòng tán thưởng một tiếng. Trẻ tuổi chính là đảm lượng lớn. Cái gì nghiêu bức cũng dám thổi. Hắn bất đắc dĩ rời đi. Vân Tùng thì tại phụ cận quán trà lề mề được trạng vạng tối. Đợi đến bóng đêm giáng lâm trên đường không có người nào. Hắn mãnh liệt lẻn đến Mã gia cửa ra vào lấy xuống hai cái cửa tượng thần chạy trốn. Gác cổng nghe được đại môn truyền đến thanh âm mở cửa nhìn. Một lần này mở cửa nhìn thấy hai phiến trụi lùi cánh cửa. Thấy vậy hắn mộng, không nhịn được mắng. Làm sao còn có người thâu môn thần? Thiếu đại đức, Vân Tùng tướng môn tượng thần giấu vào quán trọ. Mang lên ngựa đại du oan hồn đi tới Mã gia. Mã Đại Du mặc dù ngũ giác mất hết nhưng có bản năng. Nó tiến vào nhà mình đình viện về sau khởi đầu táo động. Vân Tùng dẫn nó giấu ở lầu chính trên nóc nhà. Sau đó bản thân đi tìm gác cổng. Đối với Mã Đại Du bị hại sự tình trong lòng của hắn có suy đoán. Cho nên không phải nói nhảm trực tiếp trở thành diễm cứ lạc đầu thị vào cửa. Đừng lên tiếng, nếu không bản tọa thì nuốt hồn phách của ngươi. Để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Gác cổng chính đang đắc ý ăn nước muối đậu tương uống ít rượu. Vốn dĩ có chút say rượu. Lạc đầu thị vừa vào cửa hắn lập tức thanh tỉnh. Rượu đều cũng hóa thành nước tiểu lưu hiện ra. Vân Tùng lạnh lùng hỏi. Ta chính là bản thành quỷ vương. Lão gia ngươi bị người hại chết biến thành quỷ. Cố ý tìm bổn vương nói với ngự hình. Bổn vương đến điều tra việc này. Nói. Lão gia ngươi bị ai hại chết? Gác cổng quỳ xuống dập đầu. Từ miệng đến bàn chân bản đều đang run rẩy. Quỷ vương ra tha mạng. Minh xét. Bên ngoài đều nói ta lão gia là cho một cái tượng đất quỷ bị hại. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Đừng nói bên ngoài. Bản tọa phải biết là nội tình đáp án. Vân Tùng không kiên nhẫn. Nói nhảm nữa ngươi chuẩn bị nhập ta trong bụng tới đi. Gác cổng nhát gan, hay là sợ, quỷ vương ra, vậy ta thực thật không biết, lão gia nhà ta là ở bên ngoài không? Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cười lạnh một tiếng, vậy là ngươi vô dụng rồi. Gác cổng tranh thủ thời gian đổi giọng, lão gia chúng ta chết rồi, phu nhân không thế nào thương tâm, mấy ngày này qua vẫn rất thoải mái. Vân Tùng lại hỏi, nhà các ngươi trên cửa trước đây treo một bộ môn thần. Đây là ai mua? Gác cổng nói ra, không phải mua, quỷ vương ra minh xét, là có người đưa, là lão gia chúng ta lúc còn sống làm huynh đệ, cảnh sát đội phó đội trưởng Lang Nhị gia đưa. Vân Tùng giật mình, hỏi, Lang Nhị gia ở nhà ngươi lão gia chết rồi phải chăng thường xuyên tới cửa? Gác cổng nói ra, chính là phúng viếng thời điểm tới qua, lúc khác lại cũng không có tới. Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết con hàng này có quỷ. Tốt xấu là làm huynh đệ. Cho dù là Tố Liêu huynh đệ. Cũng không có khả năng ở đại ca sau khi qua đời lập tức không đến cửa A. Cho nên hắn không đến cửa nhất định có nguyên nhân. Nhưng chỉ chiếm được tin tức này đối trả lại chân tướng như cũ hay không trợ giúp. Vân Tùng phải đi tìm Mã Phu Nhân. Mã Phu Nhân ở tại Mã gia chủ lâu bên trong. Vân Tùng định thần nhìn lại. Lầu chính 3 tầng, cửa sổ có tỏa ra ánh sáng lung linh đang lóe lên. Nên là thiếp phù lục. Dạng này hắn không có tùy tiện xông vào trong nhập. Không hề nghi ngờ ngựa này trong lòng phu nhân có quỷ. Nàng chỉ sợ biết rõ trượng phu lại biến thành quỷ. Cho nên mới sẽ làm hai trọng đề phòng. Nhưng những bùa chú này chỉ có thể phòng quỷ. Phòng không được người. Vân Tùng đang muốn biến thân hướng vào trong. Lúc này có nha hoàn ăn mặc cô nương bưng cái chậu rửa mặt hiện ra. Thấy vậy hắn giật mình thuận dịp cái ý nghĩ. Lại cùng cô nương tiến vào nàng ở phòng nhỏ bên trong khuê phòng. Khí trời nóng bức, cô nương tiến gian phòng về sau chuẩn bị cởi quần áo. Vân Tùng tranh thủ thời gian được phía sau nàng trở thành huất cuồng một tay nhấn ở bả vai nàng bên. Trên một tay che miệng nàng lại. Đừng động, ta là một cái quỷ. Ta có lời hỏi ngươi, nếu như ngươi không muốn bị dọa ra một tốt xấu vậy cũng chớ quay đầu. Nếu như ngươi không muốn chết vậy cũng chớ lên tiếng. Hiểu nói chuyện ngươi gật gật đầu. Cô nương run rẩy liều mạng gật đầu. Vân Tùng buông tay ra. Cô nương lập tức quỳ xuống dạp trên mặt đất. Trong tay quỳ xuống đất. Bờ mông mân mê. Vân Tùng buồn bực. Ta liền như vậy giống sắc quỷ sao? Hắn không kiên nhẫn nói ra. Cái mông hướng xuống điểm. Bản tọa là tới tra án không phải tới cướp xác. Nhà ngươi lão gia vậy biến thành quỷ. Nó tìm bản tọa cáo trạng. Bản tọa tới điều tra hắn nguyên nhân cái chết. Chấm ngoặc kép. Cô nương rất chủ động vậy rất kích động nói. Hắn nhất định là để cho Lang Nhị gia cùng phu nhân bị hại chết. Phản ứng của nàng vượt quá Vân Tùng đoán trước. A, ngươi vì sao nói như vậy? Cô nương nói ra. Lão gia nhà ta là người thành thật. Hắn không biết cái kia kết bài huynh đệ Lang Nhị gia diện mục chân thật. Có thể là ta biết. bởi vì mỗi lần lão gia cùng hắn uống rượu uống say, hắn liền sẽ đối phu nhân nhà ta giở trò. Vân Tùng hít sâu một hơi. Tề Liệt, phu trước no lăng nhục, đội tuần cảnh ngũ bên trong có người xấu. Cô nương tiếp tục nói, lão gia nhà ta chân tâm đối đãi lang nhị gia, cũng là lang nhị gia đối với hắn lại lòng có ác ý, đối phu người mang ý xấu. Điểm ấy hắn trước kia che giấu rất tốt, nhưng từ khi lão gia qua đời hắn thuận dịp không che giấu nữa. Về sau liên tiếp tới trong nhà của chúng ta cùng phu nhân sống vất vưởng. Lời này đem Vân Tùng cho nói mơ hồ. Họ lang gần nhất không phải là không có tới qua trong nhà các ngươi sao? Nha hoàn nói ra, hắn đến, 3 ngày 2 đầu tới. Bất quá hắn không theo đại môn đi, mà là từ mà nói đi vào. Lão gia chúng ta cho nhà đào mà nói, dạng này có loạn quân công thành thuận tiện chúng ta chạy trốn. Lang nhị gia chính là từ mà nói tiến vào, nhưng mà việc này rất bí ẩn, nếu không phải là hắn tổng tai họa ta, ta cũng sẽ không biết bí mật này. Lời đến nơi này, Vân Tùng liền hiểu, cô nương hiển nhiên từng chịu đựng lang nhị gia vũ nhục, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng mới có thể phối hợp như vậy. Lang nhị gia rất xấu, hắn không bằng cầm thú. Hắn vậy mà tại lão gia linh tiền cùng phu nhân nhà ta tằng tịu với nhau. Chấm ngoặc kép, nói đến đây cô nương đều phải khóc. Vân Tùng cũng là giận tím mặt, không bằng heo chó, lại là cấm nhục vị vong nhân. Hắn hoài nghi lang nhị gia người này có đông doanh huyết thống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.